chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 132, anh hỗn đản. 7. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, là cô xứng đáng, là cô lòng tham, là cô tự nguyện lên thuyền tặc Lãnh Vân Lâm, là cô bị anh khinh miệt, khi dễ cũng không có thể phản kháng. Đều do cô, đều do chính cô, đều do cô tự cho là đúng. Nhìn không thấu tâm Lãnh Vân Lâm mới có thể một lần lại một lần bị anh khi dễ. Cô hận chính cô hận cô, làm sao có thể ngu như vậy? Làm sao có thể để cho chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy? Mà Lãnh Vân Lâm sau lưng cô lại cảm giác bất đồng. Vừa mới một hồi mồ hôi đầm đìa, anh cả người đều đã thể xác và tinh thần thư sướng. Có lẽ là nguyên nhân anh kìm nén một tuần cả người như là sói được thả ra lồng sắt. Khoe khoang răng không lưu tình chút nào đem địch nhân xé nát. Hơn nữa nhìn cô phủ phục trên ghế xe, bị anh áp ở trên cửa sổ, bộ dáng thống khổ kia lại càng kích thích lòng tự trọng nam nhân anh. Thân thể của anh lại mềm mại như thế, thơm mát như thế, ngọt như thế, như là bánh ngọt, như là đường, anh đặt mình trong đó. Phân biệt không rõ phương hướng. Sau cùng, chỉ có thể mặc cho bản năng chính mình một đường sông mạnh sông thẳng. Anh tại từng ngụm thở. Trong xe, tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngấy. Đợi cho anh đã hoàn toàn tỉnh lại mới đem ánh mắt ném trên thân thể cô. Cô giờ phút này lại vẫn phủ nằm úp sấp trên ghế xe. Tóc dài từ sau đầu cô trút xuống. Cả người, nhẹ nhàng rung động, còn có thể biểu hiện ra, cô còn sống, trên người cô, quần áo trái lại hoàn hảo, váy khó khăn che khuất địa phương chật vật không chịu nổi. Thậm chí nếu không phải cô đang run run, căn bản nhìn không ra tới, địa phương cô bị làn váy che giấu lại để lại dấu vết xanh tím anh tàn sát bừa bãi. Có lẽ là bởi vì vừa mới cảm giác thật đẹp tốt. Hoặc là anh phát hiện mình coi như thích thân thể của cô cũng được. Tóm lại tại sao khi vừa mới nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn đến cô bộ dáng giờ phút này yếu đuối, trong lòng anh là có một chút nho nhỏ ôn tồn như thế. Anh vươn tay, nhẹ nhàng va chạm bờ vai cô, không phản ứng, Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày, rõ ràng liền dùng lực, bế cô lên, để cho cô ngồi vào trên chân mình. Nhưng mà, đang nhìn đến trên mặt cô răng nước mắt khắp nơi, anh ngây ngẩn cả người. Quá khứ Lãnh Vân Lâm làm việc cực kỳ tự chế, cho dù mấy tháng không đụng chạm nữ nhân anh cũng không đến mức sẽ không khống chế được làm ra chuyện điên cuồng. Nhưng mà, đối mặt cô, liền bất đồng rồi, tự chủ của anh luôn luôn có thể bị cô dễ dàng dập nát. Cô luôn luôn có thể vừa đúng trêu chọc cảm xúc anh. Sau đó lại vân đạm phong khinh tiêu sái đi mất, anh một người bị cô nhiệt náo tà hỏa tàn sát bừa bãi. Cuồng phong gào rít, lại tìm không thấy một chỗ phát tiết. Sự tình hôm nay là anh sai lầm rồi. Trước anh vẫn không dám tán thành chính mình đối với cô dục độc chiếm. Có lẽ này còn không phải yêu, nhưng mà anh có thể khẳng định, ít nhất tại trước anh không có nhàm chán cô. Anh tuyệt đối sẽ không để cho một cái nam nhân khác đụng chạm một đầu ngón út cô. Hồi tưởng lại vừa mới, anh là rất sảng khoái. Anh tự nhiên cũng nghe được cô vẫn kêu hô đau. Nhưng mà, có câu là nói như thế nào tới? Nữ nhân nói không cần. Kỳ thật chính là muốn đi. Ai biết, cô cư nhiên khóc đến thảm như vậy. Tâm Lãnh Vân Lâm liền nhuyễn rồi. Anh ôm chặt cô, môi mổ nước mắt trên mặt cô. Ôn nhu hỏi, như thế nào khóc, lại vẫn đau không, Lãnh Vân Lâm, anh hỗn đản, môi dưới đều nhanh bị cô cắn thấm máu, cô đáy mắt cuồn cuộn lệ quang, tại đèn đường mờ tối chiếu dọi xuống giống như kim cương bể vỡ chói mắt. Cách chương.